Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, ta ngũ sư muội tính tình không tốt. Đối phương nghiêu bức như vậy, Lâm Nhược Vũ lập tức không vui, nàng tiến lên một bước, tránh sau lưng Lâm Phong, đột nhiên thò đầu ra khẽ nói, ngươi thân phận gì? Nói khiêu chiến ta tiểu sư đệ liền nhất định phải lên đi. Ngươi nếu là cái thứ hèn nhát, vậy cũng không cần đi lên. Dị vực tên này cao thủ cười lạnh đứng lên. Lâm Phong nghi hoặc đều. Ngươi sư môn cùng Tử Vân phái so sánh như thế nào? Tên này cao thủ rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phong thân là ngũ đại châu tu sĩ. Thế mà còn biết dị vực bên trong, có một cái Tử Vân phái tồn tại. Nói lên Tử Vân phái, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì bọn hắn trong môn thực lực nguyên nhân. Thuần túy là bởi vì năm đó mấy cái tiểu tu sĩ đem đường đường cũng tam lưu môn phái, sửng sốt cho dày vò đến sụp đổ. Nhất để cho người ta khó chịu là, cho tới bây giờ, Tử Vân phái treo giải trên trời đều treo, lại làm sao cũng tìm không thấy mấy cái kia tiểu tu sĩ tung tích. Bây giờ toàn bộ Tử Vân phái đã trở thành dị vực một lớn trò cười. Chúng ta Thiên Hồ xem so với thời kỳ toàn thịnh Tử Vân phái chỉ mạnh không yếu. Tên này cao thủ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nha, Lâm Nhược Vũ chen lời miệng nói. Kia không phải là một cái tam lưu tiên môn nha. Ngươi giá trị bao nhiêu chiến công? Quá ít, ta tiểu sư đệ nhưng không có hứng thú. Liền xem như chiến đấu, cũng không thể tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu liền muốn đi ứng phó một cái đi. Còn không chết vì mệt người. Dị vực cao thủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung hăng trợn mắt nhìn chừng Lâm Nhược Vũ. Dọa đến Lâm Nhược Vũ nhanh lên đem đầu co lại sau lưng Lâm Phong. Nàng cũng không có cao thủ gì phong phạm, đánh thì đánh bất quá, còn là trốn ở địa phương an toàn tốt một chút. Lấy người này tu vi suy đoán, vạn tượng cảnh bát phẩm cao thủ, hẳn là giá trị 20 điểm chiến công. Ngũ đại châu cao thủ trên ngựa phân tích một chút, 20 điểm chiến công đã tương đương không tầm thường. Bình thường vạn tượng cảnh cao thủ bất quá tầm 10 điểm chiến công. Giống như là nguyên anh cảnh cao thủ, chết no cũng bất quá 5 điểm chiến công mà thôi. Kim đan cảnh thảm hại hơn, mấy cái thêm lên mới có thể góp một chút chiến công. Vậy các ngươi lại đáng giá bao nhiêu đâu? Dị vực cao thủ lạnh giọng trào phúng đứng lên. Có người sau lưng suy đoán nói, hẳn là cũng liền 6-7 giờ tả hữu đi. Ha ha ha, vừa dứt lời, liền có người kinh ngạc hô đứng lên. Mấy người này tốt quen mặt, chờ ta điều tra thêm nhìn. Ngay sau đó, hắn lấy thân phận lệnh bài thẩm tra, thế mà phát hiện Lâm Phong cùng với Lăng Vi chân dung. Lập tức bị cả kinh nói không ra lời. Bên cạnh một người xem xét, lập tức hoảng sợ nói, trời ạ! Cái này nam giá trị 1 vạn chiến công, cái kia nữ càng đáng sợ, thế mà giá trị dòng dã 20 vạn chiến công, đây chính là một cái thiên phu trưởng vị trí A. Đây quả thực khó có thể tin, vực ngoại chiến trường đã mở một đoạn thời gian rất dài. Vạn tượng cảnh bên trong, còn là lần đầu tiên xuất hiện bị treo thưởng giá trên trời chiến công nhân vật. Dị vực có treo thưởng bảng, uy hiếp càng là lớn người, thứ tự liền càng đến gần trước, top 100 cơ hồ đều là hợp thể cảnh trở lên cao thủ. 30 vị trí đầu càng là độ kiếp cảnh cao thủ. Có thể Lâm Phong giá trị đã phía trước 100 bên trong, mà Lăng Vi càng kinh khủng, đã danh liệt vị thứ 13, lại là bọn hắn, dị vực người lúc này mới phát giác được hai người tình huống. Nam nhân kia công pháp luyện thể dị thường xuất sắc, ngày đó mấy ngàn người vây công hắn, sửng sốt bắt không được hắn đến, nhiều lần đều kém chút bị hắn chạy ra ngoài. Nữ nhân kia càng kinh khủng, một tay thao túng pháp bảo thủ đoạn, xuất thần nhập hóa, pháp bảo uy lực càng là thập phần cường đại. Hai quân khai chiến đều có tử thương, nhưng này một ngày nàng tham dự chiến đấu, dị vực bên trong người tử thương thảm trọng, nhất là một bộ phận vạn tượng cảnh cao thủ, bị dọa đến sợ vỡ mật, chết sống không chịu lại đến chiến trường. Hai chúng ta như vậy đáng tiền. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, Lăng Vi nhìn một chút dị vực đám người ánh mắt, mười phần sao sao, cũng lửa nóng không thôi, giống như hận không thể ngay lập tức đem nàng cho ăn sống nuốt tươi. Đại gia, không nên vọng động, Lăng Vi vỗ bảo hồ lô, tế ra mấy trăm đạo pháp bảo, mới cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Dị vực bên trong người dọa đến tập thể lui lại, liền ngay cả trên đài tên kia cao thủ đều kém chút nhảy xuống lôi đài. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ nổi lên một cái ý niệm trong đầu: ta tỷ, là ngươi không nên vọng động mới đúng. Mấy trăm vạn tượng cảnh pháp bảo thật thoáng cái nổ tung lên, tại đám người như vậy dày đặc địa phương, chỉ sợ dị vực đám người lại muốn chết tổn thương hơn phân nửa. Liền ngay cả ngũ đại châu cao thủ đều dọa đến thân thể mềm nhũn. Nữ nhân này quả thực quá kinh khủng. Nàng cái này hướng chỗ nào vừa đứng, căn bản chính là một người thịt bom. Đừng làm loạn, chúng ta không có động thủ dự định. Dị vực có cao thủ ra mặt xuất thủ làm sáng tỏ vấn đề. Người chung quanh nhao nhao gật đầu, lộ ra thành khẩn ánh mắt đến. Mặc dù hai người kia chiến công phong phú, nhưng người cũng phải có bản sự nắm bắt tới tay mới được. Tu luyện cho tới bây giờ đều là như thế. Liều sống liều chết tu luyện hơn nửa đời người, mới có thể đi đến vạn tượng cảnh cảnh giới này. Nghĩ muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Hơn nữa tại tu chân giới còn sống rất khó khăn, có thể đi đến vạn tượng cảnh, cái nào không phải kẻ già đời. Liền xem như dị vực rơi xuống liều mạng lệnh, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ lựa chọn mò cá. Tu luyện giới chịu chết quá dễ dàng, gặp được cao thủ một bàn tay là có thể đem ngươi đập cái thần hồn đều không còn. Không phải nói sợ chết, mà là rõ ràng sẽ chuyện chịu chết. Đồ đần mới đi làm, dị vực thậm chí gần đây có đối sách, bởi vì không làm rõ được có loại năng lực này. Đến cùng là chỉ có đối phương một người, còn là không chỉ một người. Liền tình huống trước mắt đến xem, lại lần nữa triển khai đại chiến, dị vực trần trụi ăn thiệt thòi. Cái này căn bản là đi tặng đầu người. Cao tầng cũng không ngu ngốc, đã minh lệnh cấm chỉ bốc lên đại tranh bưng. Trước mắt đang toàn lực nghiên cứu khắc chế loại pháp bảo này phương pháp. Cái này lôi đài vốn là dị vực đám người bày, đơn giản là cung cấp một cái trận địa, để song phương tranh đấu, không có tiến một bước dự định, quá bị thua thiệt. Giá trị của ngươi mới 20 điểm chiến công, ta tiểu sư đệ giá trị 1 vạn, chỉ bằng ngươi không có tư cách khiêu chiến hắn. Lâm Nhược vũ khí diễm phách lối tiến lên một bước, có 2 tấm gia hổ ở trước mặt nàng, thuận tay kéo một cái là người đều biết. Các ngươi không nên vọng động, ta ngũ sư muội tính tình không tốt. Nàng tức giận, ngay cả chúng ta đều nổ. Lâm Nhược vũ lộ ra một bộ hung ác bộ dáng đến. Dị vực đám người nhức đầu vô cùng, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lâm vào lưỡng nan trong cảnh địa, tên kia đứng tại trên lôi đài dị vực cao thủ, sắc mặt càng là lúc thì trắng, một trận đen, rốt cuộc bảo trì không ở kia chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Cả người vừa giận vừa tức, nhưng có không có can đảm khiêu khích. Các ngươi có loại thượng nhân đến, hắn trầm giọng nói, nhưng lại có vẻ hơi không có sức. Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn một chút tránh ở sau lưng mình Lâm Nhược Vũ, cười khổ đứng lên, lúc này mới đối với chung quanh ngũ đại châu tu sĩ nói: ta nếu là động thủ đối phó hắn, hoàn toàn chính xác có chút khi dễ hắn. Có vị nào nghĩ muốn đi lên thử một lần? Ta chỗ này miễn phí cung cấp một chút pháp bảo. Ngũ đại châu đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất là Huyền Cơ môn đám người. Rõ ràng Lâm Phong đám người thân phận, biết rõ hắn nói tới thật sự là lời nói thật. Một chọi một chiến đấu, Lâm Phong thậm chí có thể không sợ cảnh giới này bên trong bất luận kẻ nào. Ta là Ngũ Lôi Phong đệ tử, để cho ta tới thử một lần. Một người gạt ra đám người đi ra, hắn vóc dáng không cao, nhưng một thân tu vi nội liễm, để cho người ta không dám chút nào khinh thường. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đang muốn lấy ra pháp bảo đến, Lăng Vi đi tới, chỉ mình sau lưng trôi nổi pháp bảo nói, để cho ta tới đi, ngươi tuyển hắn mười mấy cái, ta dạy cho ngươi kiểm soát phương pháp. Đám người giật nảy mình, còn mười mấy cái, ngươi cái này trong giây phút là muốn nổ chết đối diện bộ dáng a. Không thấy được trên đài tên kia cao thủ, mặt đều đen thấu, Ngũ Lôi Phong đệ tử cười ha ha một tiếng, tiện tay một chỉ mấy cái pháp bảo nói, có 4-5 cái hộ thân là đủ, ta cũng không muốn khi dễ hắn. Huyền Cơ Thành đám người hiểu ý cười một tiếng, mười mấy cái là có chút quá khi dễ người, hơn nữa qua lãng phí, dựa theo cái này pháp bảo uy lực, có 4-5 cái đã đủ. Lăng Vi trực tiếp truyền thụ cho hắn kiểm soát phương pháp. Tên này Ngũ Lôi Phong đệ tử, tại chỗ nếm thử đứng lên, loại này phương pháp khống chế, không tính quá khó khăn, nhưng là đối với tự thân chân nguyên điều khiển, nhất định phải đạt đến một cái cực kỳ vi diệu cảnh giới, mới có thể hoàn mỹ thao túng. Phương diện này Lâm Phong liền rất có thể thích ứng, nàng từng cho Lâm Phong không ít pháp bảo, Ngũ Lôi Phong đệ tử tế lên pháp bảo, sắc mặt cổ quái lên lôi đài, đối thủ nhìn thấy hắn loại này bộ dáng, sau lưng kia 5 cái trôi nổi pháp bảo, tạo thành một cỗ lớn lao uy hiếp, hắn nào dám chần chờ, bận bịu lợi dụng ưu thế của mình, đột nhiên lao đến, bởi vì hắn nhìn ra được, tên này Huyền Cơ Thành cao thủ, cũng không phải là tu luyện luyện thể chi thuật, cho nên cận thân chiến đấu, hắn có rất lớn cơ hội. Coi như tại thân hình hắn xông lên chớp mắt, Ngũ Lôi Phong tên này cao thủ đột nhiên liền đem pháp bảo tế ra ngoài, cả người thậm chí hướng về sau vừa lui, hai tay đột nhiên bóp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ lôi trận. Đồng thời trên người hắn bảo quang nổi lên, quanh thân lôi vận lưu động, sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ đến. Lực lượng tại trước người hắn tụ tập, vậy mà hình thành 5 cái to lớn chùm sáng, quang đoàn ở giữa đều có liên hệ, trong một chớp mắt liền hình thành một đạo khổng lồ phòng ngự trận pháp đến. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang tiếng vang, dị vực cao thủ kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay ngang ra ngoài, đâm vào lôi đài trận pháp bình chướng bên trên, miệng phun máu tươi. Cánh tay phải lại bị trực tiếp nổ đoạn mất. Ngươi, hắn gầm thét đứng lên. Quá không theo lẽ thường ra bài. Gia hỏa này căn bản là không có dự định chiến đấu, mà là trực tiếp lợi dụng pháp bảo uy lực tới đối phó hắn. Ngũ Lôi Phong cao thủ cười khổ đứng lên nói, ta nói là cái ngoài ý muốn, ngươi tin không? Tin hay không? Đừng nói đối thủ, liền ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Quá khó khăn, loại pháp bảo này mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng chỉ có tên điên mới dám sử dụng loại pháp bảo này. Hắn mặc dù có Lăng Vi truyền thụ phương pháp khống chế, nhưng cũng phát hiện loại phương pháp này rất khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn bạo pháp bảo. Khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ có thể đem chính mình nổ thành cặn bã. Hắn cũng cố gắng thử qua, nghĩ muốn khống chế tốt pháp bảo, nhưng càng là khẩn trương, liền càng kiểm soát không tốt, nhất là hắn đối thủ công tới. Hắn càng là thất kinh, sợ pháp bảo đem chính mình cũng xử lý, đành phải tiện tay ném ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn khẳng định không có hứng thú giải thích tâm lý của mình lịch trình, mà là trực tiếp thôi động lôi pháp. Phía chân trời âm thanh sấm sét không ngừng, thứ này lại có thể là dẫn động thiên địa chi lực thuật pháp. Oanh minh ở giữa, dị vực cao thủ một tiếng hét thảm. Vậy mà một mạng ô hô, đại gia nhìn ra được, người này liền xem như không sử dụng pháp bảo, cũng chưa chắc sẽ yếu đi nơi nào. Chỉ là pháp bảo tồn tại, loạn dị vực cao thủ phân tắc, mới để hắn thoải mái hơn chút mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.